Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 334, chương 335. Quỷ Tiên, linh khu núi nằm ở Thiên Dương Quan mấy trăm dặm chỗ. Người ở đây khói, thuốc, dày đặc, linh khu núi chiếm cứ mấy trăm dặm sơn mạch chi địa. Ngàn dặm bên trong sơn thần thổ địa đều là linh khu núi đệ tử. Toàn bộ linh khu trong núi mấy ngọn núi đều bị một tòa đại trận bao phủ. Người bình thường không thấy được cũng không vào được. Tại đại trận bên trong lại có từng cái thôn cùng trấn rơi. Những thứ này đều là triều đại linh khu núi đệ tử người nhà con cháu. Một đời xuống, để trong này nhìn qua giống như thành trấn náo nhiệt. Có chợ tiệm rượu, bất quá không có quan lại. Mà là có linh khu ngoài núi cửa tiến hành trông coi. Mà giờ khắc này linh khu núi Sơn Môn mở ra. Trên chủ phong đạo cung xây dựng thậm chí có thể so với lớn bàn hoàng cung. Theo đỉnh núi kéo dài đến dưới chân núi. Lâm uyển thác nước lẫn nhau kết hợp. Linh thú dị điểu bay vọt khe núi. Hàng ngàn hàng vạn đệ tử chưa bao giờ đoạn bay ra bay vào. Theo chân trời lại càng không đoạn có đường xa mà tới khách nhân đến được. Cung kính chờ đợi tại tận trời trước sơn môn đệ tử càng là thế hệ này đệ tử chân truyền. Nhất định phải từng cái nhận ra thân phận của những người này tới. Thiên kiếm sơn trưởng giáo giá lâm linh khu núi. Một lão già ngự kiếm một kiếm theo bầu trời đánh xuống. Ngang dọc bầu trời mênh mông, giống như sấm sét một dạng hạ xuống. Đã đứng ở đạo cung trước, ngồi xuống tại tiên đạo trên tiệc rượu. Bạch đế kiếm tông trưởng lão lâm thư đến. Một đám kiếm tu theo cuối chân trời ngự kiếm mà tới. Kiếm quang ác liệt cách xa bên ngoài mấy chục dặm liền có thể cảm nhận được phong mang. Cùng biến thành một đạo kiếm quang rơi xuống. Nguyên thần đạo thai lương đến. Một cái cả người tản ra thanh huy. Nhìn qua giống như ánh sao tạo thành lão giả dắt một cô thiếu nữ đến. Chính là hoàn toàn từ bỏ khu xác, đi nguyên thần chi đạo thai lương, thái thủ núi trưởng giáo Trương núi Giá Lâm, cung nghênh thiên sư Trương Ngọc thật Giá Lâm, hiên viên quốc đại tế ti Giá Lâm, thành thiên người tu hành tụ tập ở cái này linh khu núi bên trên. Trong đó có không ít đều là một chút Đông Châu cỡ nhỏ môn phái cùng tu tiên thế gia tới vì linh khu. Núi tổ sư cổ ích trúc thọ. Thông thường tu sĩ đều ngồi ở đạo cung ở ngoài rộng sân rộng lâm uyển bên trong. Từng tờ một bàn bày đầy tứ phương. Mà đạo cung bên trong là có thể nhìn thấy từng ngọn pháp khí ngưng tụ giường mây trôi lơ lửng ở đạo cung hai bên. Phía trên để linh ngọc bàn cùng rượu thức ăn, chờ các phái trưởng môn tu hành giới cự phách đến. Giờ phút này nhìn thấy từng vị Đông Châu tu hành giới đại nhân vật không ngừng đến được. Đưa đến toàn bộ trên núi người tu hành đều nghị luận ầm ĩ. Rung động không dứt, một chút trẻ tuổi người tu hành cùng con em. Nhìn thấy những nhân vật này càng là cảm giác giống như thấy được trong truyền thuyết thần tiên dù. Sao tên của những người này thậm chí bị ghi lại tại trong chính sử. Có người là thời đại chiến quốc, có người chính là cổ đại hoàn thời kỳ. Một chút người tuổi trẻ có chút không dám tin tưởng những người này thật tồn tại. Vẫn có thể sống đến bây giờ. Đương triều thiên sư, hiên viên quốc đại tế ti đều tới. Chúng ta linh khu núi tổ sư sinh nhật, lại đưa đến như vậy nhiều đại nhân vật cùng tiền bối đến. Ta linh khu núi không hổ là Đông Châu đệ nhất đại phái. Từng cái linh khu núi đệ tử đắc ý vô cùng. Kiêu ngạo đến đứng thẳng tắp. Đứng ở tận trời trước sơn môn đệ tử chân truyền lại lập tức nói. Cái này, mặc dù tới mấy vị này có thể xưng là tu hành giới cự phách. Thông thiên đại năng, nhưng là cùng chúng ta linh khu núi tổ sư so sánh. Vẫn là kém một chút. Thái thủ núi trưởng giáo cùng thế hệ này thiên sư Trương Ngọc thật sư thúc. Cũng chỉ là nhà ta tổ sư vãn bối. Những thứ này đệ tử mới vừa nhập môn phần lớn bất quá mười mấy. Hơn 20 tuổi, mới vừa bước vào tu hành ngưỡng cửa, tại bọn họ nhìn thấy, lớn bản vương triều khai quốc hơn 300 năm, lập quốc đoạn lịch sử kia đều đã rất xa khó có thể tưởng tượng. Nơi nào biết cái nào thời cổ sau khi thành danh nhân vật. Từng cái nhất thời hỏi tới, đó cùng tổ sư cùng nổi danh nhân vật có cái nào một chút. Tên này đệ tử chân truyền mặc dù cũng trẻ tuổi, nhưng là lại đối với bổn môn lịch sử cùng Đông Châu tu tiên giới lịch sử biết được vô cùng rõ ràng. Tổ sư là thượng cổ man hoang thời đại liền đi lại ở Sơn Hải nhân vật. Khi đó nhân tộc vẫn còn mông muội bên trong, toàn bộ Sơn Hải đều hoàn toàn không có bất kỳ trật tự. Là man hoang dị thú thiên hạ, yêu ma hoành hành thời đại, liền tu sĩ cũng không từng sinh ra, mọi người thán phục không thôi. Thượng cổ man hoang thời đại, chúng ta linh khu núi lại theo khi đó liền bắt đầu tồn tại rồi hả? Không đúng, tổ sư đây là hạ 380 tuổi sinh nhật. Thượng cổ man hoang, cái kia đến ít nhất là hơn 1.000 năm trước rồi. Tổ sư là người của thiên ngoại thiên vật, trên trời một thiên, địa năm tiếp theo, cùng phàm trần tục thế không giống nhau. Lại có đệ tử trẻ tuổi hỏi, nói như vậy mà nói, bây giờ tiên đạo tu hành truyền thừa, lại là tổ sư bọn họ khi đó lưu truyền xuống. Phái ta tổ sư mở ra luyện khí sĩ nhất mạch, coi như là tu hành giới xa xưa nhất nhất mạch truyền thừa. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều thời cổ sau khi người tu hành cũng đồng dạng để lại tu tiên nhất mạch. Mới có bây giờ thịnh vượng Đông Châu tu hành giới. Ngày xưa đồi rồng đế quân, thiên sư Trương Hạc Minh, câu hồn tư phán quan Thường Đức, thái thủ núi tổ sư Thanh Dương Tán Nhân, Đông Hải Long cung Long mẫu Thanh Ly vân vân. Những người tài giỏi này là cùng chúng ta tổ sư ban đầu cùng nổi danh đồng nhất bối nhân vật. Đáng tiếc là những thứ này đại đa số người hoặc là tiến vào âm ti là một phương trọng thần. Có lẽ đã trải qua tọa hóa rồi. Các ngươi là không thấy được. Chẳng lẽ không có trả trên đời sao? Đông đảo đệ tử nghe cái này mỗi một cái tên. Giống như cảm giác chứng kiến từng hình ảnh lên cổ truyền thuyết thần thoại. Chỉ nghe những cái tên này liền cảm giác có một loại vô hình phong phú cảm giác cùng tang thương. Tên là lục hồn đệ tử chân truyền thở dài. Còn có một cái, bất quá vị này đại năng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chẳng qua là nghe đại sư huynh nhắc qua. Hắn tên gì? Trong truyền thuyết, hắn gọi Phong Đô Đạo Nhân. Ly, vào lúc này. Xa xa trong vòm trời truyền ra một tiếng hạc ré, xa xa bầu trời phần dưới cùng, một cái bạch hạc vượt qua biển mây mà tới, chuyển động theo chính là mười mấy dặm biển mây bị đuổi tản ra. Giang hai cánh ra bầu trời cũng vì đó trắng nhợt, ánh mặt trời theo bầu trời trực tiếp rơi xuống, linh khu trên núi tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa. Một cái bạch hạc có thể ảnh hưởng lớn như vậy một mảnh biển mây khí tượng. Tuyệt đối không phải là cái gì thông thường linh thú, mà là chân chính chim thần. Càng khiến người ta nhìn chăm chú là, tại bạch hạc bên trên, một đạo nhân xếp bằng ở trên đó. Chim thần dương cánh bay lượn, đuổi theo phong vân cùng ánh nắng, vượt qua nghìn vạn dặm mà tới, bởi vì biển mây tản đi. Ánh nắng rơi vào cái kia bạch hạc cùng nói trên người. Thật sự nổi bật thật tốt giống như tiên nhân hạ phàm. Mà giờ khắc này không chỉ đạo cung linh uyển bên trong tu sĩ di chuyển. Từng vị ngồi xuống tại đạo cung hai bên bên trên giường mây. Linh Ngọc bên cạnh bàn ngồi xếp bằng đại năng cùng đệ tử. Cũng đi theo nhìn về phía bên ngoài cung. Thiên yêu, đó là một cái thiên yêu cảnh chim thần. Lập tức có người hô to lên, thiên yêu cảnh giới tương đương với cấp 4, đặt ở Đông Châu đủ để trở thành một phương lão tổ rồi. Giờ phút này lại trở thành một đạo nhân vật cưỡi. Phong Đô, tay cầm động uyên thần kiếm Lâm Thư ngồi ở Linh Ngọc trước bàn. Rơi lên, tại nói cửa cung hướng về bên ngoài nhìn, đi theo phía sau không ít Bạch Đế Kiếm Tông đệ tử. Phong Đô đạo nhân, lánh đời nhiều năm Phong Đô chân quân lại cũng xuất thế. Đã bao nhiêu năm, nghe nói hắn một mực ở lại U Đô Tiên Đảo, không muốn lần này lại độ biển mà tới. Không ít người lập tức đều nhận ra ngồi hạc mà tới đạo nhân. Rất nhiều thế hệ thanh niên đệ tử cũng đi theo trông về xa xa. Đây chính là Phong Đô đạo nhân. Chúng ta trong trưởng bối đều cho là vị này có lẽ đã sớm tọa hóa rồi. Không nghĩ tới lại còn sống. Cái kia bạch hạc dưới ánh mặt trời quanh quẩn mà xuống. Rơi vào nói trước cửa cung, mọi người mới nhìn rõ đạo nhân kia bộ dáng. Là một người cao lớn anh tuấn thanh niên đạo nhân. Bộ dáng nhìn qua thật giống như vừa tới 20 tuổi. Liền ngồi bạch hạc mà tới, lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Phảng phất bản thân Phong Đô danh tự này liền mang theo không giống nhau ý nghĩa. Bồi ngồi ở bên ngoài một tên tham dự linh khu núi tổ sư thọ yến người tu hành đột nhiên thấp giọng nói, cái này Phong Đô đạo nhân mặt mũi, vì sao cùng bên trong văn miếu kia một vị thánh nhân như thế giống nhau? Ngồi ở trên bàn một người khác lắc đầu một cái, chẳng qua là tương tự đi. Cái kia đất sét tượng nặn trải qua một số năm thay đổi. Đã sớm cùng ngày xưa tướng mạo có chút ít thay đổi. Mà người bình thường cũng sẽ không nghĩ tới. Cái kia học cung phong thánh cùng Phong Đô đạo nhân lại là cùng một người. Biết cái này cũng đa số đã sớm qua đời. Phong đều ngồi ở bạch hạc bên trên. Mở mắt, chẳng qua chỉ là qua cái sinh nhật. Làm cho thiên hạ đều biết. Người giả luyện khí sĩ cái này đều đã bao nhiêu năm. Sống thường nhân mấy đời, tác phong ngược lại là vẫn không có sửa đổi. Theo đạo cung chỗ sâu truyền ra một tiếng cởi mở cười to, ha ha ha, người Phong Đô cái này mấy trăm năm rồi, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy ra sân muốn làm cho như vậy tiêu sái xuất trần. Tốt có giống hay không tiên nhân cũng không phải là ngươi rồi. Phong Đô theo cái kia bạch hạc mà xuống, biến thành một đạo thải hà rơi vào đạo cung bên trong. Rơi vào tay trái giường mây thứ nhất ngồi trên tiệc. Bên cạnh từng cái tu hành đồng đạo cũng ngẩng đầu hướng hỏi thăm. Cái kia bạch hạc cũng biến thành một cái đồng tử. Đi theo Phong đều tiến vào đạo cung bên trong. Hầu hạ tại Phong Đô bên người. Đông đảo tu sĩ càng là thán phục. Thiên yêu này hóa hình đại yêu ma. Chỉ có tại Bách Vạn Đại Sơn cùng hải ngoại mới có thể thấy được. Nhân vật như vậy lại cam tâm trở thành người khác vật cưỡi. Càng thêm làm nổi bật lên đạo nhân kia bất phàm. Cái này nguyên bản là kẹt ở cấp 4 ngưỡng cửa linh hạc ở trên đường phương tu liền đem điểm hóa. Đột phá cấp 4, thành công hóa hình, biến thành một người bình thường đồng tử bộ dáng. Lần này rất nhiều tu sĩ tới tham gia cổ ích sinh nhật. Cũng không chỉ là bởi vì thân phận của cổ ích, mà là bởi vì cổ ích suy diễn ra luyện khí sĩ nhất mạch cấp 5 con đường. Sắp thử nghiệm bế quan phá vỡ mà vào cấp 5. Tất cả mọi người muốn tới nghe một chút cổ ích khai sáng ngũ hành địa mạch luyện thần thuật. Mà cổ ích cũng đồng dạng muốn tiếp thu ý kiến hữu ích. Muốn tìm và lấp sai sót. Nhìn một chút chính mình khai sáng con đường này có hay không có thiếu sót. Yến hội long trọng đi qua, từng vị nữ hầu linh cơ đem rượu tịch thu lại, bên trong cung điện trở nên an tĩnh, tất cả mọi người đều biết sắp tiến vào khâu trọng yếu. Dù sao bọn họ đường xa mà tới, cũng không phải là vẻn vẹn tham gia trận này tiệc rượu. Ngồi ở đạo cung chủ vị bên trên giường mây cổ ích, phất tay áo đã nhìn thấy âm thanh theo trong ngoài cửa cung truyền ra ngoài. Như vậy bao gồm bên ngoài rất nhiều người tu hành sĩ. Cũng đều có thể nghe được đạo cung bên trong luận đạo. Bọn họ những thứ này thế hệ trước người tu hành. Trừ một chút nồng cốt độc môn đạo pháp cùng phương pháp tu hành sẽ không công khai. Những thứ khác cũng sẽ không cái gì của mình đều là quý. Bọn họ đều là theo cấp thấp tu hành bên trong từng bước tìm tòi tới. Càng hiểu rõ tiếp thu ý kiến hữu ích tầm quan trọng. Nếu như người người cái gì của mình đều là quý, bọn họ sợ rằng giờ phút này liền không có cái này cấp 4 tu vi. Tu hành giới muốn chân chính đi ra một vị thành tiên hạt giống, càng không biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Cổ Ích trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Theo Nam Hoa Tiên Đảo Chi Hội nói về, nói đến chính mình cái môn này pháp thuật khởi nguyên. Lần trước hải ngoại Nam Hoa Tiên Đảo cùng cái kia Nam Hoa Chân Quân trò chuyện với nhau, mới biết cái này tiên đảo đệ ngũ cảnh vì mang theo. Cái gọi là mang theo, chính là tiên đảo chi mang theo, lên cấp thành tiên căn cơ. Nam Hoa Chân Quân được cho cổ địa tiên truyền thừa, lấy hải ngoại phúc địa vì mang theo, lấy xây địa tiên căn cơ. Chúng ta nếu như là tìm một pháp bảo tầm thường, linh vật có lẽ cũng có thể đột phá cấp 5. Nhưng là không nói trước cái này đạo pháp thần thông cùng cái này Nam Hoa Chân Quân kém không biết bao nhiêu, thậm chí liền trực tiếp mất đi thành tiên cơ duyên. Ta không muốn vậy, cho nên ta ngũ hành này địa mạch luyện thần thuật cũng tự nhiên có chứng thành tiên vị độ khả thi. Ta một lấy ngũ hành này địa mạch cùng thiên địa âm sát cương khí chi lực, lấy cái này thiên cang địa sát vì mang theo, diễn hóa ngũ hành lưỡng nghi, giống như tái tạo càn khôn, cuối cùng luyện thành một bộ ngũ hành tiên thể. Cổ Ích từng cái tự thuật, giải thích chính mình đối với cái môn này pháp thuật từ đâu tới cùng ý nghĩ dần dần nói rõ. Mặc dù không có giải thích cụ thể phương pháp tu hành, nhưng là cái này ý nghĩ lại để cho người sáng tỏ thông suốt. Vỗ án kêu tuyệt. Liền Phương Tu cũng nghe được như si mê như say xưa. Phương Tu suy nghĩ lấy vật thật vì mang theo, mà Cổ Ích đang theo lại do thiên địa này mà tới. Cuối cùng cảm ngộ cái này thiên địa đại đạo mà sống. Nếu như chân chính tu thành lời, có lẽ không kém gì Phương Tu loại này lấy động thiên pháp bảo vì mang theo tu sĩ. Sau đó rất nhiều cấp 4 trưởng môn tán tu cũng rối rít giải thích chính mình đối với cấp 5 con đường ý tưởng. Mặc dù không đủ hoàn thiện, nhưng là mỗi một người đều có bất đồng ý nghĩ. Trong đó có kiếm tiên nhất mạch muốn lấy kiếm hồn đúc thành tiên kiếm chứng đạo. Có nguyệt thần đạo muốn tập hợp 10 vị người cấp bậc nguyên thần cùng tế luyện làm ra một bộ núi cao chân hình đồ, cuối cùng hóa thành tiên khí cùng phi thăng chứng đạo. Cuối cùng Cổ Ích nhìn về phía ngồi tại tay trái bên trên giường mây Phong Đô. Chợt hỏi, Phong Đô, ngươi có hay không đã phá vỡ mà vào cấp 5 rồi? Lời này vừa ra, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Có một ít người đã lấy được một chút tin tức. Bất quá đại đa số người căn bản không biết. Cái này Phong Đô đạo nhân lại cũng sớm đã phá vỡ mà vào cấp 5. Phong Đô. Chẳng biết có được không vì bọn ta giải thích một phen cấp 5 cảnh giới bất đồng. Phong Đô Chân Quân, xin không keo kiệt dạy bảo. Hải ngoại Nam Hoa Chân Quân lấy phúc địa tiên đảo, thượng cổ linh căn vì mang theo phá cảnh. Không biết Phong Đô Chân Quân tu hành lại là loại nào đạo thuật. Mọi người rối rít cửa ra, thịnh tình mời, trước tất cả mọi người đem đạo pháp của chính mình giảng thuật ra. Lần này Phương Tu ngược lại không tốt cự tuyệt. Phong Đô Chân Quân suy tư một chút. Ta đột phá cấp 5 đạo thuật đến được từ U Đô Tiên Cung cổ tiên nhân. Không có được cho phép, không cho phép truyền ra ngoài. Bất quá cơ bản cùng nguyên thần đạo thai Lương Chân Quân tương tự. Chính là tìm một cái trọng bảo đem pháp tướng dựa vào ở tại lên. Pháp này khó khăn nhất chính là tìm được một cái trọng bảo. Chỉ cần có thể tìm tới một cái trọng bảo, đem nguyên thần pháp tướng mang theo với trên đó, pháp môn ngược lại không có cái gì đáng đến tham khảo. Ta lần này liền không nhiều tự thuật, bất quá Phong đều am hiểu quỷ đạo linh thuật. Trước sớm đã từng suy diễn ra một môn tự nhận là có thể nối thẳng đại đạo pháp môn. Hôm nay có thể biểu diễn cùng mọi người xem một chút. Ta gọi là quỷ tiên chi đạo. Cái này quỷ tiên chi đạo là tiểu đạo, phòng trừng vào không được các vị pháp nhãn. Bất quá khó được là chỉ cần có cấp 4 tu vi liền có thể tu hành. Hơn nữa người người tất cả có cơ hội thành tiên, chứng đạo trường sinh bất tử, không cần thiên nhân tư chất, cũng không cần trọng bảo mang theo. Phong Đô chân quân lời này vừa ra, tại chỗ trong nháy mắt xôn xao, bên ngoài thành đoàn tu sĩ cũng trong nháy mắt đứng lên. Trên mặt đã lộ ra không dám tin thần sắc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.